Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 40, thủ đô kỳ ngộ. Ishi nhìn thấy không cố kỵ chút nào tình huống ngoại giới một mực ăn thảo cự thực thảo thú. Giận không chỗ phát tiết, toàn lực một chân đưa nó đá bay. Mắt không thấy tâm không phiền, lần này rút thưởng, cùng không có rút chúng không có gì sai biệt. Xảy ra chuyện gì sao? Minato hỏi, hắn vừa vặn đi bờ sông rót nước đi, cho nên không có nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Không có gì, chính là không có thức ăn. Tốc độ ngươi nhanh, đi trong rừng rậm đánh đi rừng vị. Ishi sau khi nói xong nhìn một chút Minato sau lưng, không có nhìn thấy Hiruzen. Đệ tam trước không phải cùng với ngươi nha, thế nào không thấy? Minato nha một tiếng. Hokage tại bờ sông cùng Konoha thôn hai cái thợ săn trò chuyện. Để cho ta đi trước trở lại. Đúng kia hai cái thợ săn đánh một đầu dã chư. Dĩ nhiên không có thức ăn. Vậy ta phải đi đưa nó mua lại. Minato để xuống bình nước. Còn không có lên đường liền thấy Sarutobi đi về tới. Bên người còn cùng hai cái thợ săn. Nhìn thấy thợ săn cùng một chỗ theo tới. Ishi vui vẻ thanh nhàn. Đưa ra dã chư, mà hai cái thợ săn là Konoha thôn dân. Sao có thể không biết rõ Ishi danh tiếng. Trực tiếp đem dã chư đưa cho Ishi. Quái nhượng người ngượng ngùng. Hai cái này thợ săn là cha con. Cũng không phải là cái gì nhà giàu sang. Không phải cũng sẽ không xảy ra tới săn thú. Ishi cũng không tiện chiếm tiện nghi người khác. Lặng lẽ ở tại bọn hắn trong túi nhét 1.2 vạn. Một cái dã chư. Cạo sạch vỏ dịch cốt đi xuống cũng có hơn 300 cân. Sau đó Ishi liền lấy ra một cái 5 mét đường kính nồi lớn đem thịt heo rừng toàn bộ để xuống đi. Nhượng hai cái thợ săn mở to miệng. Không thể tin được trước mắt một màn. Cái này ăn xong sao? Tuổi còn nhỏ thợ săn nghi hoặc nói. Mặc dù biết rõ Akimichi nhất tộc ăn mạnh đại. Bất quá cái này cũng quá khoa trương đi. Không phải có ăn hay không xong vấn đề, mà là có đủ ăn hay không vấn đề. Minato lắc đầu một cái. Hắn chính là gặp qua Ishi lương thực. Đầu này dã chư nói không chừng còn chưa đủ hắn ăn. Sự thật chứng minh cũng là như vậy. Đương Ishi đem mười mấy cân thịt heo rừng phân cho bốn người sau đó. Bưng lên nồi lớn liền ăn. Một nồi thịt heo rừng ăn xong cũng bất quá vài chục phút. Cuối còn chưa đã ngứa. Tiên bố chỉ ăn 7 phần no. Đệ nhị ngày, Ishi ba nhân hòa hai cái thợ săn ly biệt. Lúc chạng vạng tối sau liền đến Hỏa Quốc thủ đô. Sau đó chính là một phen nhân tế đóng hướng. Hiruzen đem Ishi cùng Minato giới thiệu cho Hỏa Quốc nhân vật thượng tầng. Cũng coi là hỗn cái quen mặt. Chính trị trao đổi luôn là nhượng người buồn bực nhất. Thật không biết rõ bọn họ nơi nào tìm đến nhiều lời như vậy nói. Ishi cho Daimyo làm xong một bàn mỹ thực sau đó tự lấy nước tiểu độn rời đi vương cung. Tránh số lớn quan chức. Cùng Minato cùng một chỗ đi dạo lên thủ đô chợ đêm. Nơi này trình độ sầm uất so Konoha thôn cao quá nhiều. Ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều có. Còn có mấy cái phố đèn đỏ. Các loại phong cách tiểu tỷ tỷ đều có. Thật sự là nhượng người nhìn một lần cho thỏa. Bởi vì nhẫn giả thế giới khói lửa chiến tranh không ngừng. Các loại ăn nhậu chơi bời sự tình chính là phát triển vô cùng phồn vinh. Phần lớn người bảo trì hôm nay có rượu hôm nay say thái độ. Cho nên phố đèn đỏ cái này loại địa phương đặc biệt nhiều. Tại phố đèn đỏ, Minato là cúi đầu đi bộ. Không dám cùng chung quanh nữ tử mắt đối mắt. Mà Ishi cũng chưa có cái này loại băn khoăn. Không thèm để ý chút nào cùng trái, phải nhìn chung quanh. A ha ha ha, đột nhiên. Một trận quen thuộc thanh âm truyền vào Ishi lỗ tai. Nếu không phải lỗ tai hắn tốt hắn còn không nghe được. Minato nhìn thấy Ishi không đi. Chính là lôi kéo hắn mấy dưới. Chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này dừng bước lại. Đó cũng không phải là một cái tin tốt. Khó nói Ishi cùng cô nương nào đối với. Đúng, vào mắt. Minato thầm nghĩ lấy, đang muốn dọn ra Hasuyuki danh tiếng. Có thể Ishi đột nhiên mở miệng. Người có nghe hay không gặp một trận quen thuộc tiếng cười. IC cau mày, tiếng cười kia lúc liền lúc đứt, không lạ tốt nhượng người phân biệt, quen thuộc tiếng cười, nào có nha, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi đi. Minato đốc thúc IC đi nhanh một chút ra phố đèn đỏ. Đáng tiếc hắn khăng khăng không, ngược lại thì hướng bên cạnh trong ngõ hẻm đi tới. Minato khẳng định túm bất quá IC, đi theo IC phía sau cái mông tại phòng bay vọt, đi tới một cái bên cạnh cửa sổ. Bên trong đèn huy hoàng oanh tiếng lời nói nhỏ nhẹ, còn có lấy một cái vô cùng nó phóng đãng nam nhân tiếng cười. IC, chúng ta đi đi, cái này địa phương ta cảm giác xen đến hoàng. Minato khẩn trương nói, nhưng là trong lúc bất chợt hắn mặt liền biến sắc, nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Hát hát hát, ta Jiraiya đại nhân còn có thể uống. Ở nhà ta có thể được đủ. Xuất hiện ta nhất định phải uống đủ. Quen thuộc thanh âm ra trên giống vậy tên. Bên trong căn phòng này là ai đã là rõ rành rành. Hả, là ta cảm giác được sai sao? Ta thế nào cảm giác bên cửa sổ có đồ? Chờ ta đi xem một chút. Cái kia thanh âm lại vang lên. Tiếp lấy trong phòng bóng người di động. Đi tới cửa sổ trước mặt, tiếp lấy xôn xao xuống mở ra. Cáp lâu, người tốt, IC đối với khắp người mùi rượu Jiraiya nói. Giọng nói vô cùng là thành khẩn, giống như đối với, đúng, một cái đã lâu không gặp bằng hữu chào hỏi. Jiraiya đánh cái ở rượu, nhìn một chút IC cùng Minato, toàn thân run lên sau đó đem cửa sổ cho quan trên. Xem ra không thể uống nhiều rượu. Trong đầu đều xuất hiện ảo ảnh. Các ngươi đều đi đi. Số tiền này cho các ngươi. Xem ra ta muốn mau sớm nghỉ ngơi. Bên trong vang lên Jiraiya mơ mơ màng màng thanh âm. Tiếp theo là dồn dập đem những cô gái kia đuổi ra ngoài thanh âm. Theo lấy bên trong đèn quang tối sầm lại, lại không có thanh âm truyền tới. Mà từ Jiraiya đóng cửa sổ đến tắt đèn chẳng qua chỉ là 10 giây đồng hồ. IC thạch hóa, ngơ ngác nhìn xem Minato. Còn có cái này loại thao tác. Minato một tay che chính mình con mắt, bất đắc dĩ than một hơi. Ban đầu Jiraiya còn cần cù chăm chỉ giáo Minato nhẫn giả ba giới. Đáng tiếc chính hắn lại toàn bộ phạm. Chính hắn một lão sư, thật là nhượng người không bớt lo. Tại vương cung, Jiraiya bị IC xách tới Hiruzen trước mặt, mặt đầy xấu hổ. Lão sư, làm sao ngươi tới? Ta mới vừa may ở chỗ này thu nhặt tài liệu thực tế. Sớm biết rõ ta liền kêu kêu ngài. Jiraiya đã sớm không có say. Hiện tại hắn đã dự trù ra bản thân kết quả. Các loại tin tức truyền về Konoha thôn. Sunet không đem hắn ba cái chân đánh cho tàn phế chỉ sợ là sẽ không thu tay lại. Hiruzen một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Kích động dùng ngón tay lấy Jiraiya, khí chòm râu đều lệch, kêu kêu, khó nói ngươi phải dẫn ta đi kia loại địa phương. Jiraiya lúc này sắc mặt thay đổi, không có không có, ta là người đứng đắn, lão sư ngươi phải tin tưởng ta. Hiruzen nét mặt già nua phồng lên đỏ rực, một tay nắm chặt lấy Jiraiya cổ áo. Cái gì, ngươi cư nhiên không mang theo ta đi? Hiruzen vừa nói ra khỏi miệng liền biết rõ tao. Không chỉ có Jiraiya mộng, liền Shisui cũng mộng. Bất quá IC vẫn là mặt không chút thay đổi. Ha ha, Hiruzen cái gì tánh tình IC còn không biết không? Jiraiya giờ sau nói mình phát rõ ràng cực cao ẩn tức nhẫn thuật đi nhìn lén nữ sinh tắm rửa. Hiruzen sau khi biết lúc này biểu thị cũng phải cùng đi. Hiruzen tằng hắng một cái, lại giả ra chính nhân quân tử biểu tình. Đều là ngươi sai, đem ta đều khí hồ đồ. Chính ngươi hảo hảo phản giảm bớt đi. Dứt lời, hắn chính là xoay người rời đi. Đi rất vội vàng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,